Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 45, nam nhân không thể hiểu lòng của thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thư khố to lớn, một sự yên tĩnh khó có thể diễn tả bằng lời đang tràn ngập trong không khí. Noe nâng một quyển sách dày nặng nhưng không chú ý nội dung trong sách mà là nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy cảm xúc tế nhị. Đối diện Noe, hai tỷ muội Mira, Lisaner ngồi song song, không ầm ĩ như bình thường, nếu tử tế quan sát có thể thấy hai người đều hơi khác. Thường, đầu tiên là Mira không biểu hiện bất lương như dĩ vãng, ngồi ở đó có vẻ hơi thẹn thùng, đôi má ửng đỏ. Mặc dù rất đáng yêu, nhưng đây không phải là Mira mà Noe nhận thức. Lisaner thì ngược lại hoàn toàn. Mặc dù Lisaner nhỏ tuổi nhất trong mọi người, nhưng cũng trưởng thành sớm, hôm nay lại như đứa trẻ, buồn bực không vui, có vẻ đang giận dỗi. Tình cảnh này đã duy trì từ khi Noe bị Lisaner đánh thức đến hiện tại. Nhìn đôi tỷ muội đáng yêu khác hẳn với ngày thường này, Noe cũng hơi phiền muộn, khiến hắn không thể tập trung vào sách vở trong tay. Vì vậy, Noe dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn Lisaner. Hừ, Lisaner khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, một bộ thở phi phi. Noe chớp chớp mắt nhìn Mira, bả vai Mira hơi run một chút, gò má càng đỏ hơn, chừng Noe kêu lên. Làm gì, muốn đánh nhau phải không? Noe buồn bực, không kỳ quái khi Mira tìm người đánh nhau. Kỳ quái là trong ngày thường câu, muốn đánh nhau phải không? Mà Mira, hô lên vừa thô bạo vừa hung ác. Hôm nay, phiên bản yểu điệu, muốn đánh nhau phải không? Này là sao? Noe không biết chuyện gì xảy ra với đôi tỷ muội này, không nghĩ nữa, trực tiếp hỏi. Có phải các ngươi có sự tình gì gạt ta? Chấm, nghe vậy, biểu hiện của hai tỷ muội khác nhau. Mira là run lên, quay đầu đi chỗ khác như có tật giật mình. Lisaner thì càng tức hơn, hô lên với Noe. Noe ca ca là đại đồ đần. Noe cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ, đây chính là nam nhân không thể hiểu lòng của thiếu nữ trong truyền thuyết. Có thời gian trò chuyện không bằng tranh thủ tìm ma pháp mình nhìn chúng. Mira vội vàng rời đi đề tài. Chẳng lẽ ngươi không muốn học ma pháp sao? Dĩ nhiên là ta muốn học. Noe cảm thấy mình không tìm được đáp án, thở ra một hơi, giơ lên trong tay sách ma pháp. Ta đang tìm mà, thấy đề tài trở về chính quy, Lisaner cũng khôi phục bộ dáng thường ngày, nghiêng đầu hỏi. Ngươi tìm cả buổi tối, còn chưa tìm được ma pháp thích hợp sao? Trên cơ bản, sách ma pháp được cất giữ trong thư khố của công hội đều ở đây. Noe vỗ vỗ mặt bàn cạnh mình, vô kế khả thi. Nhưng ta tìm cả buổi tối, lại cảm thấy vẫn chưa tìm được ma pháp thích hợp. Khó vậy sao? Mira lẩm bẩm, cầm lên một quyển sách lật ra. Chọn ma pháp mà thôi, không phải chọn quần áo, cứ lấy ma pháp nào lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất, hữu dụng nhất là được. Ma pháp không phải càng lợi hại càng tốt, như ma pháp tiếp thu của người coi như là rất thông thường, mà diệt long ma pháp diệt long của Nasu lại là ma pháp chân quý thất lạc từ cổ đại, nhưng ngươi vẫn mạnh hơn Nasu rất nhiều mà. Noe dùng tay chống má, giọng nói nhạt nhẽo. Cho nên ta mới chậm rãi chọn, nếu không ta đã đi tìm ra ra, chắc chắn hắn biết rất nhiều ma pháp chân quý, hy hữu, mạnh mẽ đấy. Kỳ thực Noe cũng định học ma pháp bằng phương pháp tự chủ thức tỉnh. Dù sao, ma pháp tự chủ thức tỉnh chưa chắc là lợi hại nhất, nhưng lại là loại ma pháp có thể biểu hiện ra năng lực của đối tượng thức tỉnh tốt nhất, thích hợp nhất, nhưng muốn làm vậy cũng không dễ, có một vấn đề khó khăn mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là, Noe không biết làm sao để tỉnh lại ma pháp trong cơ thể mình. Mỗi người đều có cách thức tỉnh khác nhau. Như Mira, nàng thông qua tiếp xúc ác ma mới thức tỉnh ma pháp tiếp thu. Eza cũng vậy, học ma pháp bằng phương pháp tự chủ thức tỉnh. Mà phương pháp của Eza, nàng nói là nàng thức tỉnh ma pháp khi kiên định bản tâm trong thời khắc nguy cơ. Noe không biết làm sao để thức tỉnh ma pháp của mình. Trên thế giới, vì nguyên nhân này, 90. Mà đạo sĩ mới lựa chọn đi học tập ma pháp, Noe cũng không ngoại lệ. Và lại, sau khi thức tỉnh, nếu ma pháp thích hợp mình nhất lại không thích hợp để chiến đấu thì sao? Không biết phương thức thức tỉnh ma pháp, cũng không biết loại hình ma pháp được thức tỉnh, vì vậy 90. Mà đạo sĩ đều học tập ma pháp để sử dụng, vì vấn đề ma lực Noe đã trì hoãn 2 năm, hiện tại có thể học ma pháp, hắn không muốn ký thác hy vọng vào tự chủ thức tỉnh. Nếu không, Noe ca ca, người học ma pháp tiếp thu như chúng ta thế nào? Mắt sáng lên, Lisaner đề nghị. Như vậy, chúng ta sử dụng ma pháp giống nhau. Nghe vậy, Noe nhìn Mira, thấy trong mắt Mira cũng có thần sắc mong đợi, gãi má. Ta từng nghĩ vậy, cơ mà ta không có đặc thù như Mira, có thể tiếp nhận lực lượng của ác ma, cho nên vẫn suy nghĩ. Nghe vậy, Mira và Lysander há mồm, đang định nói gì đó, một hồi tiếng vang ầm ầm cắt đứt các nàng. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, đó là thanh âm vang dội như tiếng chuông trong giáo hội. Giống như tế điển ở nơi nào, tiếng chuông to lớn vang vọng trong toàn bộ Fairy Tale, thậm chí toàn bộ Magnolia. Thanh âm vang dội cơ hồ từng người trong Magnolia đều có thể nghe thấy. Ba người Noe, Mira, Lysander chưa kịp làm gì, một hồi âm thanh huyên náo vang vọng trong công hội Fairy Tale. Gildas, là Gildas, Gildas trở lại rồi. Ngay khi nghe thấy trận âm thanh huyên náo này, ba người còn nghe thấy tiếng cảnh báo vang vọng trên vùng trời của Magnolia. Magnolia cải biến thành hình thức Gildas, người dân sớm tiến đến vị trí chỉ định. Tiếng cảnh báo vừa dứt, ba người Noe, Mira, Lysander cảm thấy mặt đất chấn động. Gì vậy? Nhìn từng giá sách ở chung quanh run rẩy vì mặt đất chấn động, Noe đứng dậy, Mira cũng giữ chặt Lysander, bảo hộ Lysander ở sau lưng. Gildas, trong công hội vẫn đang huyên náo. Gildas, Mira và Lysander nhìn nhau. Gildas là ai? Noe nhíu mày, không nói gì, đi hướng cửa. Mira và Lysander đuổi sát theo sau, đi ra thư khố. Khi ba người đi ra từ trong thư khố, đi tới quầy rượu, bọn họ thấy được một hình ảnh. Toàn bộ ma đạo sĩ trong công hội đều im ắng, giống như những âm thanh huyên náo vừa rồi đều là giả, ánh mắt đều nhìn hướng cửa chính. Mà ở cửa chính của công hội, một bóng người đang chậm rãi tiếp cận. Cách chương.